Nam thần và mèo của anh ấy, chương 76, bầu bạn, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy Nguyễn Nguyễn đi xem điện thoại đầu tiên, cô mới vừa mở điện thoại, liền bị 99 tin nhắn trong nhóm dọa sợ. Tuy trước kia cũng từng trò chuyện như vậy, nhưng đó là lúc nói chính sự, hơn nữa tối hôm qua Nguyễn Nguyễn trước khi ngủ, cũng không nói chuyện gì nhiều. Cô không biết có chuyện gì mà mấy người cố ý lại tám nhiều như vậy, lướt lên chê y, đột nhiên, Nguyễn Nguyễn trợn mắt. Vô cùng kinh ngạc nhìn tin nhắn gửi lên trước đó, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, cố y, Nguyễn Nguyễn vừa nói cái gì vậy, vào rồi, Lục Ly vào rồi. Tôi nhìn nhầm rồi sao, người dưới lầu nhanh nhanh nói cho tôi đi, Lục T, chị cố y, chị không nhìn nhầm đâu. Sao chị Nguyễn Nguyễn của em mới mấy ngày không gặp liền biến thành như vậy chứ, chị sao còn chưa đến một tuần đã bị anh em ăn hả, Lâm Thanh. Tiểu bạch thỏ của tớ đâu rồi, đi đâu mất rồi, vì sao lại nói những lời như vậy với bọn tớ chứ? Cậu không biết ở đây có ba cậu độc thân sao, Lâm Thanh, cái gì mà vào rồi chứ? Tôi thật sự không chịu nổi cô mà Nguyễn Nguyễn sao có thể bị Lục Ly làm hư như vậy chứ, cố y, làm một cậu độc thân. Tôi muốn phỏng vấn một chút, vào lúc ấy ấy, có đau không vậy, lúc tôi viết tiểu thuyết đều nghe người khác nói như vậy. Nhưng tôi cũng không thể hỏi kỹ được cho nên Nguyễn Nguyễn mỹ nữ, Nguyễn Nguyễn tiểu khả ái, Nguyễn Nguyễn tiểu bạch thỏ, buổi sáng ngày mai ấy mà. Hãy cho tiểu nữ biết cảm thụ của Nguyễn Nguyễn tiểu thư nha, Lâm Thanh, đừng, sáng mai Nguyễn Nguyễn có thể sẽ không dậy được đâu. Lục T, anh em chắc sẽ không cầm thú như vậy đâu, cố y, đàn ông mà, nói không chừng. Tiểu bạch thỏ Nguyễn Nguyễn lại làm người ta muốn yêu thương thì sao, Lâm Thanh, đúng, ra Nguyễn Nguyễn siêu mịn. Sờ lên siêu cấp vô địch thoải mái, cố y, tán đồng Lâm Thanh chị đây ban ngày còn sờ mặt nhỏ của em ấy đây, quá non mềm. Biến thái đều thích cô gái nhỏ nộn nộn cùng làn da mịn màng, Lục T, mong thông cảm một chút, nơi này còn có một vị thành niên, cố y. Lúc bọn chị nói đến cái này, em nên đi ngủ biết không, Lục T, ồ, không bao lâu Lục T thật đúng đã biến mất. Chỉ còn lại có Lâm Thanh cùng cố y đang nhiệt liệt thảo luận, Nguyễn Nguyễn kéo xuống dưới, nhìn thời gian cuối cùng. Rạng sáng 1 giờ hai người này mới chúc ngủ ngon lẫn nhau, không nói nữa, cô đưa tay che che mặt, có chút hơi xấu hổ tối hôm qua. Cô chỉ tùy tiện nói một câu, đâu có nghĩ đến bên trong còn có một tầng hàm nghĩa như vậy, nói thật. Bản thân Nguyễn Nguyễn cũng bội phục cố y cùng Lâm Thanh, chỉ một câu nói bình thường, sao có thể nghĩ nhiều như vậy chứ? Cô đang nghĩ nên giải thích thế nào, liền nghe được tiếng của Lục Ly từ phía sau truyền đến, anh vào rồi, anh đi vào đâu? Tiếng Lục Ly trêu ghẹo từ phía sau truyền đến, những lời này còn kèm theo ý cười, Nguyễn Nguyễn hơi dừng. Thân mình hơi cương cứng lại cũng không dám quay đầu nhìn Lục Ly nhướng mày, không ngoài ý muốn nhìn bộ dáng đa điểu của cô. Tiếp tục đè thấp giọng nói bên tai cô, hửm anh nơi nào cũng chưa đi vào nha, Nguyễn Nguyễn, vào lần thứ hai Lục Ly nói. Thật sự không chịu nổi sự trêu ghẹo như vậy, trực tiếp xốc chăn lên phủ lên người Lục Ly, cô đưa tay che lại miệng Lục Ly, không cho anh nói nữa. Ý em không phải như vậy, Lục Ly nhướng mày, miệng không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại có thể bày tỏ ra ngoài, Nguyễn Nguyễn nhìn mặt đỏ tai hồng. Lúc này vô cùng mất mặt anh nếu lại nói, em liền tức giận, Lục Ly cười khẽ, liếc nhìn sắc đỏ nhuộm cả người, ở cổ, hai má đều nhiễm đỏ ửng. Có thể tưởng tượng được Nguyễn Nguyễn có bao nhiêu xấu hổ, anh đưa tay chỉ tay nhỏ đang che lại miệng mình, ý bảo Nguyễn Nguyễn buông ra. Chờ Nguyễn Nguyễn buông ra, Lục Ly mới trêu ghẹo nhìn cô từ chê y xuống, ừ anh biết em không có ý kia, Nguyễn Nguyễn chừng anh còn nói sao? Lục Ly cười khẽ, đừng để ý các cô ấy, mau đi rửa mặt đi, rời giường đến phim trường, nghe vậy, Nguyễn Nguyễn ừ hừ một tiếng, không đi. Vốn dĩ cũng không có xuất diễn của cô, sau khi bị giễu cợt này cô thật sự không có dũng khí đi phim trường, ngoài nhận lấy trêu ghẹo của Lục Ly. Đợi lát nữa chắc chắn còn bị cố y giễu cợt Nguyễn Nguyễn tưởng tượng đến cảnh tượng kia, liền vô cùng xấu hổ, không muốn đi phim trường.